Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, thứ 25 chương nhượng ta truy ngươi đi. Hắn lúc đó chính là nhìn lão bà hắn thập phần phiền muộn chừng mắt hắn kia tiểu bộ dáng. Liền, xúc động, nói sớm, tiết tháo thứ này hắn cho tới bây giờ đô không biết. Thế nhưng hắn cũng biết lão bà hắn rất ngây thơ rất bảo thủ. Cho nên minh bạch nếu như hắn hiện tại liền bộc lộ ra tướng mạo sẵn có. Lão bà hắn nhất định sẽ bị hắn dọa chạy, không bao giờ nữa để ý đến hắn. Thế nhưng hắn quá quen lão bà bất bên người, không cần riêng khắc chế cũng có tiết tháo ngay, nhất thời sẽ không khống chế tốt chính mình. Ta ngã cửa xe không phải với ngươi sinh khí, ta là khí chính ta, lão bà, ta không truy hơn người. Không biết nên thế nào truy ngươi, Sở Mộ Phong uống hơn. Đọc nhấn rõ từng chữ cũng không phải là rất rõ ràng. Ngữ khí lại mang theo rõ ràng uể oải. Lão bà, cho ta một cái cơ hội, nhượng ta truy ngươi đi, nói thờ ơ là giả. Thế nhưng buổi trưa giáo huấn còn rành rành trước mắt, Kỳ An Trần không dám mạo hiểm, nàng vẫn là cước bộ không dừng về phía ngoại trại, chỉ là vừa mới chạy đến giặt quần áo gian cửa. Liên nhìn thấy sát vách phòng ngủ một cô nương, bưng một tiểu chậu, biên gọi điện thoại biên đi về phía bên này. Thế nhưng Sở Mộ Phong hình như không nghe thấy tiếng bước chân như nhau. Vẫn ba ba nhìn Kỳ An Trần, chờ đợi của nàng đáp lại. Có người đến, mau trốn đi, Kỳ An Trần vội vã xúc y gian lý nam nhân xua tay. Sở Mộ Phong tuyệt đối nghe lão bà lời, lão bà nói nhượng trốn hắn liền trốn. Thế là, Kỳ An Trần mắt mở trừng trừng nhìn thấy hắn xốc lên màn cửa sổ bằng lụa mỏng. Nhanh như tia chớp chui ra cửa sổ, hắn thậm chí còn một tay chống ở bệ cửa sổ thượng. Một tay kia đem màn cửa sổ bằng lụa mỏng lại lần nữa trang trở lại. Đằng đem màn cửa sổ bằng lụa mỏng lộng hồi nguyên dạng. Bệ cửa sổ thượng tay liền triệt để biến mất không thấy. Cũng không biết là trốn được đi nơi nào. Kỳ An Trần thấy kinh hãi sợ, đây chính là lầu 6. Hắn còn uống rượu, đến giặt quần áo cô nương có lẽ là đã quên mang thứ gì. Tiến giặt quần áo gian, cùng Kỳ An Trần phất tay một cái chào một tiếng, liền đem chậu buông, biên tiếp tục gọi điện thoại biên xoay người lại đi trở về phòng ngủ. Kỳ An Trần vội vã thừa dịp này cơ hội, phá hạ màn cửa sổ bằng lụa mỏng, muốn xem Sở Mộ Phong thế nào. Kết quả Sở Mộ Phong cũng đang vẫn lưu tâm giặt quần áo gian lý động tĩnh. Nữ hài kia một đi, hắn liền lại bò đi lên. Phanh, một tiếng, chính đánh lên Kỳ An Trần tham gia tới đầu. Kỳ An Trần bị đụng phải mũi đau xót, nước mắt đều nhanh rơi xuống. Môi lại hình như bị cái gì nhu gạch dưới mềm vật ấm áp che phủ. Nàng ngẩn ngơ nhìn gần trong gang tấc người, nhất thời hồi bất quá thần đến. Sở Mộ Phong nhìn chằm chằm nàng mờ mịt vô tội, ướt sũng mắt to, con ngươi sắc am am, cơ hồ là ở trong nháy mắt, toàn thân máu liền chảy về phía một, không nên lưu địa phương, hít thở sâu một hơi khí, hắn khắc chế thanh âm khàn khàn được lợi hại, Trần Trần, đem ta đẩy ra, hắn vừa nói, Kỳ An Trần liền cảm thấy môi gạch dưới gian ấm áp nhu gạch dưới mềm gì đó. Đã ở tùy theo nhẹ nhàng đụng chạm nàng, mang đến điện lưu đi qua tựa như Mato Carmoni đầy. Khai, đương tầm mắt hạ rơi vào bọn họ dính sát vào nhau hợp cùng một chỗ trên môi lúc. Nàng mới bừng tỉnh minh bạch hắn đang nói cái gì, mặt ầm một chút đốt khởi đến, nàng xấu hổ quẫn được không biết nên nhìn chỗ nào, hai người cách được gần quá, gần đến nàng mặc kệ đảo mắt đi nhìn phương hướng nào. Nhìn thấy đều là hắn sáng quắc nhìn của nàng say lòng người hoa đào mắt. Kỳ An Trần vô ý thức nhắm mắt, đà điểu không muốn đối mặt này ái gạch dưới muội một màn. Tiểu ngu ngốc, nàng nhắm mắt bộ dáng, sẽ chỉ làm hắn càng muốn hôn nàng. Sở Mộ Phong nhìn nàng đỏ bừng tiểu gạch dưới mặt, nhìn nàng bởi vì ngượng ngùng khẩn trương mà hơi run rẩy gạch dưới run thật dài lông mi. Âm thầm hít thở sâu một hơi khí. Thân thể ngày càng căng khởi đến,